Nam mô Bát Thầy Giá, Nam mô Thẩm Thầy Giá, Nam mô Sanh Thầy Giá. Rồi trước khi bước vào thì hôm nay mọi vị cùng chúng tôi anh em thân thủ ý để làm lễ tán dương Đức Tam Bảo Thánh Phổ Tát. Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddha Bhagavanta Abhivadi Mi Sohato Bhagavata Dhammo Dhammang Massami Suppatipanno Bhagavato Sevaka Sangho Sanghaṃ Namāmi. Nam mô Bát Thầy Giá, Nam mô Thẩm Thầy Giá, Nam mô Sanh Thầy Giá. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Phật. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Pháp. Đệ tử xin nghe em thân khẩu ý để làm lễ tán dương Đức Chư Tăng. Đệ tử xin cung kính lên lễ Thế Tôn Ngài Lột A La Hán Chánh Đẳng Giác. Và do năng lực tán dương Đức Tam Bảo Thánh Phổ Tát xin cho họ chi chư tôn đức tăng và toàn thể chư Phật tử luôn được an vui tịnh lạc, được tương hóa thông Phật pháp và nhanh chóng chứng đắc được đạo quả niết bàn đồng nhau cả thảy. Sa thú lành thay. Thưa quý vị, thì hôm nay chúng ta tiếp tục lại cái bài kinh của Đức Phật Ngài giảng cho người cày ruộng Pha Rá Rô Chá. Vì sao cho một câu kệ ngôn đã giải thích là cách cài ruộng của Đức Thế Tôn. Tiếp theo Đức Thế Tôn dạy tiếp câu kệ ngôn thứ 78 như sau. Ca gián của tô, quá chi của tô, gìn giữ thân, gìn giữ lời nói. Ahare, Udare, Giá Tô, kiểm soát thức ăn nơi bụng. Sách chăng, Karomi, Nít đa năng, sự thật ta là sự thật, ta làm vật cách. Xô đất chăng, mê bám mô chá năng, sự nhu thuận là giải thoát nơi ta. Đây là câu kệ ngôn thứ 78 ở trong bài kinh Ca Sĩ Pha Rá Rô Chá. Thì ở đây chúng ta sẽ có một giải thích từ như sau. Chữ quốc tá nó là bất biến quá khứ không phân từ của Go Bê Tý. Rồi động từ Go Bê Tý bằng ngữ căn là quốc bá, tức là gìn giữ. Cái cộng cho á thì quốc tá là đã gìn giữ. Thì Bali có giải thích chữ ca giá quốc tô như sau, tức là thân được gìn giữ hay là gìn giữ thân. Thì Bali giải thích như vậy: ca giá quốc tô tí tí quý thê ná ca giá xuống chá quý thê ná quý tô, tức là gìn giữ thân, nghĩa là gìn giữ ba phần thuộc về thân thiện hạnh, tức là không sát sanh, không lấy của không cho và không tà hạnh trong các dục. Rồi cái từ quá chi quý tô, cái là quá chi quý tô tức là gìn giữ lời nói. Thì Bali có giải thích như vậy: quá chi của tô tí chất túc phí thê ná qua quá chi số chá phí tê ná của tô, là nhìn giữ lời nói là bảo vệ lời nói với bốn chi phần thuộc về ngữ thiện hạnh, đó là không nói dối, không nói ác, không nói chia rẽ và không nói vô ích. Nhưng đây là những cái chi phần của cái gìn giữ lời nói. Thì trong Tăng Chi Kinh chương 10 pháp, bài kinh Hữu Ái, tức bài kinh thứ số 62, ký hiệu là A5 116, Đức Thế Tôn đã có dạy rằng cái gì là thức ăn cho bốn niệm xứ, và Ngài trả lời rằng ba thiện hạnh là câu trả lời. Cho nên chúng ta thấy rằng cái gìn giữ thân, ca giá của tô, gìn giữ là nói, quá chi của tô là chỉ cho sự gìn giữ cái giới bổn ba tên mất khác mà hướng về cái giải thoát. Cho nên cái gìn giữ thân thì gìn giữ lời nói tức là nằm trong hai cái thiện hạnh, mà hai cái thiện hạnh này thì được gọi là thức ăn cho cái bốn niệm xứ. Đó là cái ý nghĩa của cái chữ ca giáng của Tô và quá chi của tôi. Tiếp theo câu kệ ngôn a ahare urare yato là kiểm soát của vật thực cũng là bụng. Ahara có nghĩa là vật thực. Nói ahara chứ không phải là ahara, ahara là cái vật thực. Rồi tức là cái vật thực ở đây nó chỉ cho cái vật nuôi dưỡng, cho nên ahara là nói một cách chung thôi, nhưng mà chủ yếu của ahara là cái gì? Ahara ở đây nó chỉ cho cái dưỡng tố, tức là ocha. Thì cái dưỡng tố này được cái thân nó tiếp thu để tạo ra các sắc pháp tốt đẹp cho khỏe mạnh. Nếu như cái vật thực mà nó không có dưỡng tố thì cái vật thực nó không có cái tác dụng gì hết. Ví dụ như mình ăn những cái chất mà nó không có chất bổ dưỡng thì rất là mau đói, trái lại ăn còn những chất bổ dưỡng thì có thể là lâu đói chạy hoài. Và các ngài luận sư có cho nói ra rằng là cái thân của người nhân loại đó ăn một bữa ăn mà có đầy đủ dưỡng tố có thể sống được 7 ngày. Còn như vị thiên nhân ở cõi trời ăn một bữa ăn của cõi trời thì có thể no cả một tháng là tới 2 tháng. Cho nên cái dưỡng tố ở nó là một cái thành phần nó nuôi dưỡng cái thân xác này, chứ không phải là cái đồ ăn, không phải, mà chính là cái dưỡng tố nằm trong đó. Cho nên ahara này chỉ cho cái dưỡng tố được thân mình tiếp thu để tạo ra sắc pháp tốt đẹp, tức là cái ocha, tức là cái dưỡng tố này nó tạo ra những cái sắc pháp tốt đẹp khỏe mạnh. Uttara tức là cái bao tử. Giá tá là cái bất biến quá khứ phân từ của giá mê tí. Từ giá mê tí từ cái ngữ căn là giá má, tức là trông nom, nhìn giữ, tức cộng cho á. Thì giá mê tí có nghĩa là kiểm soát hay là kiểm thảo hay là xem xét. Thì giá tá là cái đã kiểm soát. Ahare unare yato là biết đồ điều độ của vật thực. Nhưng ở đây không chỉ nói riêng là cái vật thực mà thôi, mặc dù trong câu kệ ngôn của người đó biết điều độ vật thực, tức là biết làm vừa đủ cái bao tử mà thôi, nhưng mà không phải chỉ là cái vật thực, mà ở đây ngầm muốn nói là bao gồm cả 4 món vật dụng nữa. Đó là sự biết đủ với 4 món vật dụng, tức là biết đủ với vật thực, biết đủ với y phục, biết đủ với sàn tọa và biết đủ với thuốc trị bệnh. Thì cái sự mà biết đủ cái 4 cái món vật dụng này, tức là khi mà biết đủ 4 món vật dụng này có ý nghĩa như thế nào, có nghĩa là bằng lòng với những gì mình có được. Đây là điểm thứ nhất. Khi mà biết đủ với 4 món vật dụng là bằng lòng với cái những gì mình có được. Điều thứ hai là không mong cầu những gì mình chưa có được. Tức là cái sự biết đủ này nó có 2 cái kỳ phần. Một là bằng lòng với cái những cái điều mà mình có được, và không mong cầu những gì mà mình chưa có. Như vậy mới được gọi là biết đủ, chứ không phải tôi bằng lòng cái mà tôi có rồi tôi mơ ước cái tôi có đẹp tốt hơn, đẹp hơn, nhiều hơn, nghe thì không đúng. Cho nên cái chữ biết đủ đây gồm có 2 chi, tức là bằng lòng với những cái gì mình đã có được, đồng thời là không ao ước những cái gì mà mình chưa có, tức là không có để cho tham dục nó chi phối, tức là không để cho vật dụng thế gian nó chi phối vậy. Thì sự chế ngữ này, sự chế ngữ đó này, biết đủ trong 4 món vật dụng là chỉ cho sự ngăn trừ các tùy phiền não. Chỉ tùy phiền não cái nghĩa là từ chữ Pali là án uống ký lệ xá, nó sinh lên từ các vật dụng. Chính những cái vật dụng này, tức là vật thực, y áo, sàn tọa và thuốc trị bệnh, nó là cái những cái vật dụng mà từ đó những cái phiền não nó sinh lên. Ví dụ như ăn là mình không biết đủ, tức là mình thì không có hài lòng những cái gì mình có mà mình mong ước những cái có ngon hơn. Thế hiểu không ạ? Mặt thì không bằng lòng với những cái loại giải mà tử người ta cũng được, mà mình là mong muốn là những cái loại giải tốt đẹp hơn chẳng hạn. Hoặc Thì như vậy thì cái phiền não này, tức là ái muốn ký lệ xá này, nó sinh lên từ các vật dụng như vậy. Thì sự biết đủ đó, ở trong bốn món vật dụng đó, là chỉ cho giới nuôi mạng được thanh tịnh, tức là Akiwa Paris Xuất Thí Sila, tức là giới nuôi mạng được thanh tịnh. Khi mà mình biết đủ bốn món vật dụng rồi thì mình hài lòng với những cái gì mình có được, không mong cầu những cái gì mình chưa có. Thì như vậy là cái sự nuôi mạng mình nó được trong sạch đi. Mà sự nuôi mạng mình được trong sạch nó chính là giới. Cho nên cái giới này được gọi là Akiwa Parisuthi Sila. Thì câu kệ ngôn mà Đức Phật này dạy là Uttare đó, Uttare, cái câu kệ ngôn mà Đức Phật này dạy là Ahare Uttare Yato thì hiệu quả. Thì cái chữ mà Uttare đó, Bali có giải thích như vậy, Uttare Yato hi, Uttare Yato, Sang Yato, Mitapho, Chi Ahare, Mattanyuti, Uttanhoti. Tức là kiểm soát nơi bụng là sự chế ngự nơi bụng với sự thọ dụng vật thực có chừng mực, được gọi là người biết đủ ở trong vật thực. Thì sự mà chế ngự hay là biết đủ nơi bụng hay kiểm soát nơi bụng là chỉ cho người biết chế được ngự nơi bụng với sự thọ dụng vật thực có chừng mực, được gọi là người biết đủ trong vật thực. Và như thế nào thì Đức Thế Tôn này có dạy rằng á, đối với người vật thực đó, khi chừng ba hay bốn phát cơm nữa là no, thì lúc đó là dừng lại và uống nước vào là đủ. Như vậy thì cái này nó biết là kiểm soát nơi bụng, và những cái gì đặt ở trong bát đó thì không có quá dư, không có dư. Tức là lượng cái sức mình như thế nào để lấy những cái vật thực đặt ở trong bát đó nó vừa đủ, và khi vừa đủ ăn vừa đủ rồi thì là trong cái bát nó không có dư một cái những cái vật thực nào mà quá nhiều nó đổ bỏ. Thì đây mà thì gọi là cái người mà biết cái kiểm soát cái bao tử, biết gìn giữ cái nơi bụng, kiểm soát nơi bụng là như vậy. Như vậy thì gìn giữ thân, gìn giữ lời nói và kiểm soát vật thực, ba điều này chỉ cho cái giới hạnh, ba điều này chỉ thì Đức Phật này chỉ cho bà con thấy rằng gìn giữ thân, gìn giữ lời nói và kiểm soát được thức ăn nơi bụng, đó là cái giới hạnh mà ngài đã thực hành. Còn cái người mà có được như vậy thì là cái người có giới hạnh. Các cái chỉ bà la môn nè, ông bà này bà la môn, ngươi không có gìn giữ được cái bụng, vì ngươi dùng cái bụng với những cái vật thực thượng vị rất là nhiều, cho nên vậy ngươi không biết cái kiểm soát được cái bụng. Thì cái gìn giữ cái lời nói, gìn giữ cái thân và biết kiểm soát, biết đủ á, biết đủ đối với bốn món vật dụng là chỉ ra một cái giới hạnh. Ý hai cái câu kệ ngôn này là như vậy. Rồi Pali có giải thích rằng mới là câu hỏi rằng tê đá kim kim bê tí, tại sao phải giải thích ba cái điều này? Tê đá kim kim bê tí, tại sao giải thích ba cái điều này? Nghĩa là vì sao Đức Thế Tôn đề cập đến cái ba điều này? Đó là câu hỏi được đặt ra như vậy. Thì câu trả lời rằng là Đức Thế Tôn ngầm dạy Bà La Môn Ca Sĩ Phá Rá Rồ Chá rằng: này Bà La Môn, sau khi ngươi đã gieo cái hạt giống để mà bảo vệ cái hạt giống á, để mà gìn giữ những hạt giống không bị sự phá hoại từ bên ngoài vào, thì ngươi phải tạo một cái vòng rào bằng ba vòng, tức là bằng cái gai, một cái hàng rào bằng thân cây, hoặc là bao quanh hai cái vòng rào này bằng một bức tường. Chính nhờ cái ba vòng rào như vậy thì những trâu bò hay là những loại thú rừng hay là những con vật lớn nó không thể xâm nhập vào trong cái ruộng vườn của người để phá hoại những cái hạt giống. Cũng vậy, này Bà La Môn, đối với ta, sau khi đã gieo hạt giống niềm tin và có ước nguyện chứng đắc được vô thượng chánh giác vào trong cái ruộng tâm, ta cần phải bảo vệ cái hạt giống đó, cái hạt giống niềm tin đó đó, bằng ba cái vòng rào xung quanh. Nhờ thế những cái hạt giống thiện pháp này không bị phá hoại. Ba vòng rào xung quanh cái ruộng tâm đó là sự gìn giữ thân trong ba cái thiện hạnh. Đó là sự gìn giữ lời nói trong ba bốn, trong cái bốn ngữ thiện hạnh, và sự biết đủ trong giới bốn môn và dùng như vậy. Chính vì nhờ ba cái dòng rào này, những trâu bò thú dữ hay là những con vật độc hại, ví như những cái điều này, những con trâu bò hay là những thú dữ đó, ví như những ác bất thiện pháp, nó không có một cơ hội xâm nhập vào bên trong tâm. Cũng như vậy thì ví như những cái tham ái hay là những cái phiền não, nó không có cơ hội xâm nhập vào để phá hoại được cái những thiện pháp rất nhiều loại ở nơi tâm ta. Cho nên vì sao là Đức Thế Tôn ngài dạy Bà La Môn ba cái điều này, tức là giữ gìn thân, giữ gìn lời nói và biết đủ bốn món vật dụng, thì ba cái điều này giống như ba cái hàng rào để nó giữ gìn những cái hạt giống thiện pháp mà đã được gieo trồng bằng cái đức tin, cho nên không bị những cái phiền não là tham ái, sân hận hay là si mê hay là ngã mạn rồi nó xâm nhập vô. Nó là một điều tốt đẹp như vậy. Do đó Đức Thế Tôn ngài mới dạy ông Bà La Môn với ba cái điều như vậy. Tiếp theo thì Đức Phật ngài dạy là sách chăng các đồng ý nít đa năng, sự thật ta dùng để cắt bỏ. Thì Bali có giải thích là sách chăng các đồng ý nít đa năng tí ép thá tuy hí loa ra hí á quý săn và đa năng sách chăng. Nghĩa là được dịch ra như vậy là sự thật ta dùng để cắt, là chỉ cho sự thật, tức là á quý săn qua đá, tức là một chân lý, là một sự thật. Qua hai cái cửa ngõ là thân nghiệp và ngữ nghiệp, đó là một sự thật. Nít đa năng tí chê đá năng lú đá năng úc ba đá năng cá đá nắc thê chê tăng ú ba vô gác quá cha năng người đi tập mặt. Có nghĩa là cái sự thật mà ta dùng để cắt á, ní đà ná, tức là nó cắt đi, ní đà ná để cắt bỏ, thì cái ní đà ná cắt bỏ đó nó chỉ cho vậy, rồi giờ cái để cắt bỏ là làm nhật để cắt đứt, tức là chia đá năng nó cắt đứt đi, hoặc là làm và nhật để cắt bỏ, tức là lú đá năng cắt bỏ, thì chữ lú đá năng nó từ cái lú là tí từ căn lú, có nghĩa là cắt hay là phân chia cộng nam, tức là lúa là tí là cắt đứt chặt bỏ, hoặc là để làm vật để nhổ bỏ tận gốc, úc ba ta ná là búng bỏ lên tận gốc rễ. Thì điều này cần nên hiểu rằng sử cái cách này là cách sử dụng cách là trong cái ý nghĩa là dùng để làm phương tiện, sự thật dùng để cắt làm vật cách là chỉ cho cắt đứt cái hư muội bằng một chân lý. Sự thật là một điều tốt mà nó dùng để làm cắt đứt cái gì? Nó cắt đứt những điều hư muội, tức là những điều không đúng với sự thật, những điều mà sai lệch nha. Thì Đức Phật ngài dùng cái sự thật để cắt đứt cái hư muội bằng cái chân lý, là chỉ cho cắt đứt đi cái tà kiến, nhỏ bỏ đi những cái tà kiến bằng cái sự chân thật. Thì chúng ta thấy rằng cái điều quan trọng đầu tiên là phải dùng sự thật để cắt bỏ đi cái tà kiến. Muốn dùng sự thật để mà cắt bỏ tà kiến cũng không phải là dễ. Cho nên cái sự thật này nó là cái phương pháp đối trị với cái sự hiểu sai, những cái sự mà hiểu sai, những cái sự nhầm lẫn, hoặc là những cái sự mà hư mị không có được tồn tại bởi do có một cái sự thật. Một sự thật đây chính là cái chân lý, là một cái điều đúng pháp. Nên cái sự thật đây là nhổ bỏ đi những điều tà kiến bằng cái sự chân thật. Thì trong Thế Giải Kinh Pháp Cú câu 260 và 261 thì có ghi nhận rằng khi mà Đức Thế Tôn ngài ngụ nơi đại tự Chê Táo Quán Á thì đề cập tới trưởng lão Lất Cung Tất Cá, Pháp Di Giá, ba chữ lá cung tá cá là lùng là thấp nè, Phất Tí Giá là cái tên, cái vị này có tên là Phất Tí Giá nhưng mà ngài lùng thấp cho nên được người đương thời gọi là lá cung tá cá Phất Tí Giá, tức là Phất Tí Giá người lùng. Thì do như đề cập tới trưởng lão lá cung tá cá Phất Tí Giá, Đức Thế Tôn mà đã viết lên hai câu kệ ngôn này. Thì có lần trưởng lão lá cung tá cá Phất Tí Giá đi đến đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi đi ra. Thì bây giờ có 30 vị tỳ khưu ở rừng đi đến đại tự kỳ viên để đảnh lễ Đức Thế Tôn. Thì có nhiều vị đã nhìn thấy trưởng lão lá cung tá cá Phất Tí Giá và các vị đó ngỡ rằng đây là vị sa di, vì vị ấy lùng thấp nên 30 vị tỳ khưu này đã đùa giỡn với vị trưởng lão này, nhưng không biết, chỉ nghĩ là một công sa di mà thôi, vì ngài thấp lùng. Nguyên nhân thấp lùng chúng ta sẽ tìm hiểu sao, nhưng người đấy là một cái người lùng thấp vậy thôi, cho nên người thì rờ đầu của vị này, có người thì bị bẹo tai, có người thì nhức mũi vô vân. Nhưng mà trưởng lão lắc cung bắt cá Phất Tí Giá vẫn cứ bình thản thản nhiên. Rồi 30 vị tỳ khưu này đi đến hương thất của Đức Thế Tôn. Sau khi đi vào đảnh lễ Đức Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên, thấy được chuyên lành a lán quả của 30 vị tỳ khưu này, Đức Thế Tôn hỏi: "Này các tỳ khưu, các thầy có thấy vị trưởng lão đi ra không?" Cái ngày thầy có thấy vị trưởng lão từ đây đi ra hay không? Thì các vị mới trả lời: "Bạch Thế Tôn, chúng con không thấy." Thì trong ý nghĩ các vị tỳ khưu ở rừng này, nhất nữa là một vị trưởng lão phải là một cái người cao lớn hay là cái người có cái tâm tướng tốt đẹp như vậy mà, cho nên mới nói rằng Bạch Thế Tôn chúng con không thấy. Đức Thế Tôn này hỏi rằng là: "Này các thầy không thấy ai đi ra từ đây ra hay sao?" Các vị đó nói rằng: "Bạch Thế Tôn chúng con thấy có một sa di." Thì Đức Phật dạy rằng: "Này các tỳ khưu, nó là một vị trưởng lão không phải là sa di." Thì các vị tỳ khưu mới bạch hỏi Thế Tôn rằng: "Bạch Thế Tôn, vị ấy là còn trẻ lại lùng nữa, thì là một vị tỳ khưu à?" Thì Đức Phật dạy rằng: "Này các tỳ khưu, ta không gọi trưởng lão tức là thầy rá, chỉ vì cái người đó là tuổi cao hay người đó có hạ lạp cao. Mà người nào thấu triệt được bốn chân lý cao thượng, không có tâm làm hại chúng sanh khác, người ấy xứng đáng là thê rá, tức là trưởng lão." Tức là Đức Phật ngài chỉ cho cái vị trưởng lão, không phải là vì đó người đó là cái tuổi tác cao, không phải vì cái hạ lạp nhiều, mà chỉ cho cái người gì được gọi là trưởng lão đó phải là cái người thấu triệt được bốn chân lý, tức là khổ tập diệt đạo. Thì những gì, những người nào mà thấu triệt được bốn chân lý này thì người đó được gọi là thê rá, tức là trưởng lão. Trưởng lão theo một cái hình thức bên ngoài, tức là một vị đó có 10 hạ tỳ khưu trở lên. Mà 10 hạ tỳ khưu trở lên này cũng có một cái quy luật, chứ không phải không có là quy luật đâu. Nhưng tôi không nghĩ là tôi tu được 10 năm là tôi trở thành trưởng lão, không phải như vậy. Bởi vì sao vậy? Thì trong luật có nói rằng cái vị tỳ khưu 10 hạ, còn đủ 10 hạ, được phép cho những vị khác xuất gia tỳ khưu hay là xuất gia sa di. Cho nên cái ý nghĩa là mình bị tỳ khưu được 10 hạ còn đủ, nó khác nha. Và vị trưởng lão là xem như một vị có từ 10 hạ còn đủ trở lên. Như thế nào? Chứ không phải là tính năm mà tính cái hạ. Tức là khi mà em cư mùa mưa như vậy đó, mà trọn vẹn 3 tháng không bị gì đứt hạ, nó không bị rơi vào cái sự mà dễ vui. Nói trong cái mùa hạ, dễ vui trong mùa hạ là gì? Ví dụ như trong mùa hạ, Đức Thế Tôn ngài cho phép được đi 7 ngày với những cái điều kiện là cha đau, mẹ đau, hay là thầy tổ đau, hay là các bạn đồng tâm hạnh đau bệnh, hay là giới tử bị đau bệnh, hay là cái niềm tính tâm của người Phật tử họ muốn tỉnh mình tới để mà họ cúng dường để tạo cái niềm đức tin, thì mình được đi. Mà phải đi trong vòng 7 ngày là thôi, chứ không phải nói là cô nhập hạ. Mà hiện nay chúng ta thấy rằng có những một số vị tỳ khưu á, cứ nguyện hạ xong về cái trú xứ mình ở một đêm rồi thì không có chuyện gì cũng ra đi, rồi 6 ngày sau trở về ngủ lần đêm rồi tiếp tục ra đi tiếp. Mà tính là cuối cùng tính một hạn, cái điều đó không phải. Bởi vì thì khi nào có cái Phật tử mà họ cúng cầu để mà đi dự lễ này kia, hoặc là không có mặt mình sẽ làm cho cái niềm tin của người ta tăng trưởng lên, thì lúc đó ra đi thì được. Hoặc là có những cái điều kiện như là cha đau, mẹ đau, hay là thầy tổ đau, hay là các bậc đồng hành đau, hay là những cái giới tử bị đau, bị bệnh hay vậy. Hoặc là những người mà thí chủ họ thỉnh mời với cái niềm tin của họ, thì mình được ra đi như trong vòng 7 ngày thôi. Cái này không phải chỉ để nghe nó được đi trong 7 ngày, thì đi không ai thỉnh mời hết, cũng đi, cũng đi tới chùa này, đi tới chùa kia, đi dạo chơi, sau 7 ngày quay trở về. Thì cái đó xem như gần như bị đứt hạ mà không biết. Thì như vậy cái ngã này không được gọi là trọn ngủ đâu. Và cái một vị mà không phải tính năm mà tính cái mùa an cư, tính mùa an cư. Và khi mà được tròn đủ 10 hạ, tức là 10 cái mùa an cư không bị đứt, không bị hư hoại, thì người gì đó mới có thể cho xuất gia sa di hay là cho xuất gia tỳ khưu. Chúng ta ví dụ giống như một vị tỳ khưu đã là 8 năm rồi, những cái hạ giữ được cái tốt là 8 cái mùa hạ không bị đứt gì hết rồi. Rồi tới mùa hạ thứ 9 bị đứt liền, vậy nó nghĩ là mới có 8 hạ thôi, thì mình tiếp tục giữ gìn được 2 hạ nữa, tức là hạ thứ 10, hạ thứ 11. Thì được cái 11 xong cái mình tính là 10 hạ rồi mình cho xuất gia sa di hay xuất gia tỳ khưu. Điều này không phải nha, phải mà 10 hạ liên tục không bị đứt mới được. Ví dụ như vị đó đã 8 hạ rồi không bị đứt, vào hạ thứ 9 bị đứt, rồi qua hạ thứ 10. Vậy đó, nếu được tròn đủ, nếu mà tính ra thì cũng mới chỉ một hạ. Nhưng mà cái tuổi đạo thì vẫn là 10 hạ. Nhưng cái tuổi đạo mà để mà cho xuất gia thì cô đó thì phải là 10 hạ được tròn đủ. Được chứ? Thì lúc đó thì 9 hạ bị đứt rồi, thì 8 hạ, 3 hạ thì 9 bị đứt rồi, không có tròn đủ. Rồi không phải là thọ thêm 2 hạ nữa là đủ 10 hạ, không phải. Cho nên cái hạ nó rất là đặc biệt như vậy. Thì Đức Phật kia nói là dạy rằng không phải vì cái người đó tuổi tác cao hay là có nhiều hạ lạc mà được gọi là thê rá, tức là khoảng 10 hạ trở lên. Không phải, thê rá là một danh từ trưởng lão chỉ cho vị có 10 hạ trở lên một cách tốt đẹp như vậy. Mà trong đó thì cái đó chỉ là hình thức thôi, nhưng ở bên trong gì đó phải như thế nào, phải là người thấu triệt được 4 cái chân lý cao thượng, tức là thấy được khổ, thấy được nhân sinh khổ, thấy được sự diệt khổ và thấy được cái con đường dẫn tới sự diệt khổ. Rồi sau đó Đức Phật này mới thuyết lên câu kệ ngôn thứ 260 như sau: Na tê ná thê rô sô hô tí, không phải là trưởng lão dê ná xá bá lý tăng si rô, dẫu cho có bạc đầu. Nát tê nát thê rô sô hô tí, không phải là trưởng lão dê nát xá bá lý tăng si rô, dẫu cho có bạc đầu. Bá lý bắc cô quá vô phá xá, người chỉ tuổi tác cao. Người tóc bạc vậy đó, chỉ là tuổi tác cao thôi. Mô khá chinh nô tí, vứt cha tí, được gọi là lão ngu. Tức là cái người mà cái không phải là tu lâu năm tóc đầu bạc đó, gọi là trưởng lão, không phải nha. Đức Phật ngài chỉ nói là đó là cái trưởng lão được gọi là lão ngu. Mô khá chinh nô tí, vứt cha tí, được gọi là lão ngu. Chữ mô khá có nghĩa là ngu muội đó. Rồi câu kệ thứ 261 là: Vị dâm hí sách tranh chát hâm mô chát, ai chân thật đúng pháp ahimsa, sanyamo, dhammo, không hại, biết chế phục. Sáu ghê, quanh tác malo, hiro, bậc trí, không câu uế, hero tí, hero ý tí, bác quốc cha tí, mới xứng danh cưỡng lão. Chúng ta mà thấy những cái vị nào mà không có bị câu uế, những vị nào mà không bị phiền não, những cái vị nào mà hiểu rõ những cái chân lý, thì vị đó mới gọi xứng danh là cưỡng lão, cho dù rằng tuổi còn trẻ, chứ không phải đợi tới bạc đầu mới gọi là trưởng lão, không phải. Mà vị trưởng lão mà có tà kiến, một vị trưởng lão mà không có giới hạnh, một vị trưởng lão mà có tư tưởng lệch lạc, thì được xem như là mô khắc chinh nô tí vứt cha tí, được gọi là lão ngục. Vậy thì vậy, thì chúng ta mới giải từ như sau. Chữ thê rá là trưởng lão, chỉ cho vị tỳ khu được 10 hạ trở lên, đó là hình thức thông thường thôi. Mà vị được gọi là tiền trưởng lão ngoài 10 hạ trở lên, vị đấy còn phải là vị có giới hạnh lẫn cái tri kiến đúng đắn. Như vậy chữ trưởng lão đây bao hàm hai cái chi phần, một là giới hạnh và thứ hai là tri kiến đúng đắn. Cái hội hữu hai điều về điểm này mới được gọi là vị trưởng lão. Có những vị là cao nhưng mà giới hạnh không có thì cũng mất đi cái chi phần là trưởng lão. Một những vị có tuổi hạ của đạo cao có giới hạn mà tri kiến bị sai lệch, tri kiến bị không đúng thì cũng không được gọi là trưởng lão. Nói cách khác, có vị mà được gọi là trưởng lão á, tức là thay rá đó, là vị có được giới định tuệ hay được có minh và hạnh, là vị có tri kiến đúng đắn lẫn có giới hạn. Thì trong giáo pháp này có những vị tỳ khưu không có tuổi hạ cao, có những vị, những vị không phải là tỳ khưu nữa, mà những có những vị không có cái tuổi hạ là hạ cao mà vẫn được gọi Đức Thế Tôn ban cho cái địa vị trưởng lão, tức là có những vị không phải có được 10 hạ đâu, không có phải được 10 mùa an cư tốt đẹp đâu, vẫn tuổi còn trẻ nhưng vẫn được Đức Thế Tôn ban cho địa vị trưởng lão. Như ngài Sobhaka chẳng hạn, mới 7 tuổi thôi được Đức Thế Tôn ban cho địa vị thầy rác là 10 hạ thì khôn trở lên. Hoặc là như ngài Sumana chẳng hạn, bạn đệ tử ngài ở núi Cô Ta cũng mới 7 tuổi thôi cũng được gọi Đức Thế Tôn ban cho địa vị là thầy rác. Hoặc là ngài Đắc Bá Ma La Bồ Tát cũng mới 7 tuổi thôi mà Đức Thế Tôn cũng ban cho địa vị thầy rác. Vì sao vậy? Vì ở đây những cái vị đó chủ yếu là minh và hạnh, các vị đó là vị thánh năng a la hán rồi, a la hán lúc 7 tuổi thôi rồi có một cái duyên sự những thân đâu người ban cho cái địa vị là thề ra là trưởng lão 10 hạ trở lên. Thì cái vị trưởng lão 10 hạ ở đây là chỉ chủ yếu là minh và hạnh, chỉ có cái trí tuệ nhưng không có giới, không có giới hạnh. Cái vị có trí tuệ nhạy bén nhưng mà không có giới hạnh thì cũng ví giống như là cái người mắt sáng nhưng không có chân, không có chân thì vị đấy cũng không có làm nữa cho mình được. Tức là vậy đi, muốn đi tới chỗ nào, đi tới chỗ này hay đi tới chỗ kia, mặc dù thấy đường nhưng mà không thể đi tới được. Điều này ví như cái vị đó có cái tri kiến đúng nhưng giới hạnh không có thì cũng giống như cái người mắt sáng mà người đó không có chạy. Rồi cái người mà có giới hạnh nhưng không có cái tri kiến đúng đắn, có một cái tri kiến lệch lạc, có một cái tri kiến nên nó không có đúng với cái lời dạy của Đức Phật. Thì cũng ý như là cái người mà khỏe mạnh, có chân tay đầy đủ nhưng không có mắt, tức là chân tay rất là khỏe, nó đi đây đó được nhưng mà không có mắt, cho nên đi lạc được, đi xuống với những cái hố sâu mà không thấy, mà không biết. Cho nên cái chữ thầy rá ở đây Đức Phật ngài chỉ cho người có giới và hạnh. Người có tri kiến tốt mà không có giới hạnh cũng giống như cái người mắt sáng mà không có chân nên không đi đâu được. Còn cái người có giới hạnh tốt đẹp nhưng mà không có tri kiến đúng cũng giống như người có chân khỏe mạnh nhưng không có mắt, cho nên cũng không có mang lợi ích gì đến cho mình hay là mang lợi ích gì đến cho người cả. Cho nên chúng ta mới nắm bắt được như vậy. Natena Thero Sohoti, vị ấy không phải là trưởng lão mà chỉ cho cái phàm nhân không có giới hạnh lẫn tri kiến đúng. Câu này Đức Phật thì nêu lên giới định tuệ. Natena Thero, mà Thero có nghĩa chỉ cho minh và hạnh, tức là chỉ cho giới định và tuệ. Định và tuệ thuộc về cái hạnh, còn giới định và tuệ thuộc về cái minh, và cái giới thuộc về cái hạnh. Cho nên chữ thê rá chỉ cho minh hạnh, cho nên câu này Đức Thế Tôn là chỉ ra giới định tuệ. Dê nát xá bá thí tăng siro, lỗi dê nát xá bá thí tăng siro thì dẫu cho có bạc đầu, dẫu cho có bạc đầu. Siro là cái đầu, si rác là cái đầu. Tề chữ dê ná bởi vì về dê ná là bởi vì bá lý tá là tóc bạc hay là tóc ma râm, tóc bạc là bá lý tá là tóc bạc hay là tóc ma râm. Nên rồi si rác là cái đầu, cho nên hai câu này thì nghĩa là câu này nghĩa là câu pháp cú thứ hai giúp bạn là dê ná xá bá lý tăng siro dẫu cho có bạc đầu, thì hai câu này thì có nghĩa là không phải vì tóc bạc trên đầu mà dễ được gọi là trưởng lão, tức là không nên xét đoán ở bên ngoài mà cần hiểu biết được cái phẩm chất ở bên trong của vị đó. Cho nên chúng ta mới thấy rằng Đức Phật ngài nhấn mạnh điều này khiến cho 30 vị tỳ khưu mới giật mình. Thấy ngài phát đi giá lùng như vậy, tưởng là sa di mà không ngờ vị đó là một trưởng lão. Đức Phật thì ban cho cái gì trưởng lão như vậy. Và tiếp theo nữa là câu kệ ngôn quá rí bắt khô quá vô tắt sáng, chỉ là tuổi tác cao. Quá rí bắt khô, quá rí bắt khô nó là bất biến phân quá khứ phân từ của quá rí bắt cha tí. Quá rí bắt cha tí nó bằng là chữ quá rí là hoàn toàn, là đầy đủ. Nó cộng cho bá chá là nấu chín, cộng á thì những cái bá rí bắt cô có nghĩa là đã chín mùi hoàn toàn, là chỉ cho cái trạng thái già nua lão hóa. Quá vô hay quá giá có nghĩa là sự già nua tuổi thọ. Bá rí bắt cô quá vô ta xé, vị ấy chỉ là tuổi tác cao, chỉ là tuổi cao thôi, không có là gì hết, chỉ có tuổi lên tới cao thôi, là không có cái điều gì cả. Mô khá chinh nô, nó từ chữ mô khá là rỗng không, hay là có nghĩa là còn có nghĩa là ngu muội, rỗng không, mô khá là rỗng không hay là ngu muội. Rồi nó là cộng cho cái từ chinh ná, chinh ná là bất biến bất cứ phân từ của chia rá tí, chia rá tí từ căn là chia rá tức là lớn lên, già lên. Có cộng á là trở nên già, thì là chinh ná có nghĩa là đã già, đã già. Mô khá chinh ná chỉ cho người không có cái pháp hành là giới định tuệ bên trong, người đó chỉ là một người già rỗng không mà thôi, là một lão già mà thôi, tức là một lão già rỗng không cũng có gì hết. Nên chữ rỗng không còn có cái nghĩa khác, còn có một từ tương đương đó là bất chấp chinh nô, bất chấp chinh nô. Thì hai câu này Đức Thế Tôn ngài chỉ ra cái người mà không thực hành pháp, tức là cái người mà không có cả minh lẫn hạnh, thì người đó chỉ được gọi là lão già rỗng không hay là lão già ngu. Rồi tiếp theo cái câu kệ ngôn thứ 261 thì Đức Phật ngài dạy ra nè: hỏi dâm hí sách tranh chá thâm mô chá, ai chân thật đúng pháp, ai chân thật đúng. Chữ sách chân có nghĩa là chân lý, chỉ cho người thấy rõ bốn sự thật là bậc thánh. Cái người mà thấy được bốn sự thật một lần đầu, thấy được bốn sự thật là cái người đó đã là bậc thánh rồi, nó nói thể là cũng là bậc thánh dữ luôn rồi. Mà người đã hiểu rõ đây là sự thật của khổ, đây là sự thật của nguyên nhân sinh khổ, và đây là cái sự thật diệt khổ. Thấy được cái sự thật diệt khổ này rồi, cái sự thật cái mình dùng cái từ diệt khổ đôi khi nó cũng bị có nhiều người bị nhầm lẫn ở chỗ này nha. Nếu mà thực sự ra là diệt khổ, cái khổ bị diệt, cái khổ bị diệt chỉ cho niết bàn nha, còn diệt khổ là một cái động từ nha. Cái khổ bị diệt là nó khác với cái diệt khổ, và chúng ta sàn quen chữ diệt khổ rồi thì cũng được, thì cũng hiểu là như vậy. Nhưng mà thật sự diệt khổ nó là một cái động từ, mà diệt khổ này nó chỉ cho cái tâm đạo. Còn nếu mà khổ diệt là niết bàn, cái khổ đã chấm dứt rồi thì cái đó là niết bàn. Cho nên thấy được cái khổ diệt nó đúng hơn là thấy được diệt khổ. Thì có cũng có người nghiên cứu về cái bộ Tạng Chánh Pháp cũng đã bị nhầm lẫn ở chỗ này, trong khi nói là cái diệt đế, trong bộ phân tích nói diệt đế là cái sự diệt khổ, cho nên cho rằng niết bàn là diệt khổ. Thật sự ra niết bàn không có diệt khổ, mà niết bàn phải hiểu rằng niết bàn là khổ bị diệt hay là khổ diệt. Còn khổ diệt nó khác cái diệt khổ, diệt khổ nó là một cái cách thức là chấm dứt cái khổ, còn cái khổ nó đã chấm dứt rồi cho nên gọi là khổ diệt. Cho nên mới đúng là nghĩa là cái này là đây là sự thật của khổ diệt, chứ không phải nó là sự thật diệt khổ. Sự thật diệt khổ chỉ cho con đường tức là đạo đế. Chúng ta cũng không có bị cái ngôn ngữ nó lừa bị chúng ta, chúng ta phải nắm bắt được như vậy thì có thể thấy được cái bốn sự thật này. Thứ nhất là người thì thấy được đây là khổ, đây là cái nguyên nhân sinh khổ, và đây là sự khổ diệt, đây là cái khổ diệt, và đây là sự con được tự đưa tới diệt khổ. Nhưng mà mới thấy là doanh nghiệp chỉ cần đảo từ hai từ thôi thì cái nghĩa này rõ ràng rồi. Niết bàn là khổ diệt, còn diệt khổ là tâm đạo, tức là đạo đế. Thì chúng ta mới thấy ngữ nghĩa nó đôi khi làm chúng ta cũng bị nhầm lẫn rất là nhiều chứ không phải không đọc. Cho nên chúng ta cẩn thận đối với ngôn ngữ. Thì cái người hiểu rõ cái sự thật này, người hiểu rõ bốn sự thật này là chỉ cho người đã thành tựu được chính pháp thánh siêu thế. Hay là thành tựu được một trong chính pháp thánh siêu thế. Chính pháp siêu thế đó là gì? Là tức là bốn đạo, một trong bốn đạo, hay là một trong bốn quả siêu thế và niết bàn. Thì câu này nó bật nêu ra bốn chân lý cao độ, đó là tứ diệu đế. Tiếp theo nữa là ahimsa, sanh nhã mô, đá mô, vô hại biết chế phục. Ahimsa là vô hại, là cái trạng thái không làm hại chúng sanh khác, chỉ cho cái sự thành tựu bốn tâm vô lượng là từ bi hỷ xả. Cái người có bốn tâm từ bi hỷ xả không bao giờ có tư tưởng làm hại người khác. Cái người nào còn có một tư tưởng khó chịu, người có một tư tưởng không hài lòng, có một cái tư tưởng là bất mãn, có một tư tưởng là hiềm hận, thì người đó chưa thành tựu được tứ vô lượng tâm. Cái người mà thành tựu được từ bi hỷ xả, chỉ thành tựu một cái tâm từ thôi, thì không bao giờ biết giận, không bao giờ biết, mặc dù là chưa trừ diệt được cái tâm sân hận, nhưng mà cái đời sống mình nhận của gì đó không hề buồn phiền, không hề khó chịu, không hề cáo bẩn, đúng không? Tức là nó đã cái sự ahimsa đã nhen nhúm hình thành, tức là trạng thái không làm hại chúng sanh khác, tức là chỉ cho sự thành tựu tứ vô lượng tâm, tức là từ bi hỷ xả. Đa má là phùng má hay là chế phục. Thì câu này Đức Phật Ngài chỉ ra rằng là chỉ cho thánh đạo bất lai, bởi vì cái vị thánh bất lai là cái vị đó ahimsa rồi, nó không còn làm hại người khác nữa. Bởi sao? Bởi vì nghĩa không còn tâm sân, không còn tâm sân, đã không còn tâm sân thì không có có sự bức hại chúng sanh nào khác hết. Vị đã tự chế, đã tự chế được mình, đã chế ngự được mình rồi. Nên cái câu này thì Đức Phật Ngài chỉ ra cho vị thánh bất lai. Phụ quanh tá má lô, mà quanh phá là bất biến quá khứ phân từ của quá má tí. Mà quá má tí nó từ ngữ căn là quá muốn. Quá muốn có nghĩa là ói ra, tẻ ra, nôn mửa. Quanh phá là đã nhổ ra, đã ói ra. Má lá là nhơ bẩn, tức là quanh phá má lô có nghĩa là đã ói ra, đã hứa ra, đã nhổ ra những cái nhơ bẩn, tức là những cái gì nhơ bẩn đã nhổ ra rồi. Nhưng mà cái gì được gọi là nhơ bẩn? Chữ ma lá ở đây chỉ cho những ô nhiễm, tức là asava nha hai bạn, những ô nhiễm tức là dục ô nhiễm, rồi nhờ kiến ô nhiễm, rồi hữu ô nhiễm, rồi vô minh ô nhiễm, thì những cái đó đã bị ói ra rồi, bị nhổ bỏ ra rồi, tự nhiên nó không có thông nhận lại, không có còn muốn gặp lại cái những cái gì mình đã nhổ bỏ ra, những cái dục ô nhiễm cũng đã nhổ bỏ ra rồi. Cho nên những cái ô nhiễm này cũng chỉ cho các ô nhiễm là asava, hoặc là những cái phiền não kilesa. Kilesa là phiền não, những phiền não và kilesa. Thiro là bậc trí, bậc trí. Sangwe van tamalo, Thiro người có trí tẩy sạch những ô nhiễm. Nên cái này Sangwe van tamalo, Thiro người có trí tẩy sạch những ô nhiễm như vậy. Câu này Đức Thế Tôn là chỉ ra thánh đạo A La Hán. Cái câu trên thì Đức Phật là chỉ ra thánh đạo A La Hán, tức là anh sai, anh sai, không còn những, không còn hãm hại những chúng sanh nào khác, không còn buồn phiền, không còn khó chịu, không còn bức xúc đối với những chúng sanh nào khác hết, tức là tâm sân không còn nữa, là chỉ cho thánh đạo A La Hán. Nhưng mà ở câu chó này quanh tám alo là ói ra tất cả những ô nhiễm, nhổ bỏ đi tất cả những ô nhiễm, tất cả những cái phiền não, thì cái bậc trí này đã nhổ bỏ ra những cái ô nhiễm, bỏ ra những cái phiền não. Thì câu kế thứ tư này Đức Phật này chỉ ra là thánh đạo A La Hán, thánh đạo A La Hán. Rồi tiếp theo nữa là thì rồi ý tí bấm bút cha tí mới xứng danh trưởng lão, nghĩa là bậc trưởng lão là bậc đã tròn đủ giới định tuệ. Cái gì được gọi là cái ý nghĩa sâu thẳm cho cái nội dung, nội cái nội tâm của cái vị được gọi là trưởng lão đó, phải là cái người tròn đủ giới định tuệ. Đây là vị trưởng lão cao tột nhất ở trong tất cả các vị trưởng lão. Những cái vị trưởng lão như là trưởng lão A Na Hàm cũng có, trưởng lão Niết Lai cũng có, trưởng lão Diệu Lưu cũng có, nhưng cao tột nhất vẫn là trưởng lão giới định tuệ, tức là trưởng lão A La Hán. Thế nên cái chữ trưởng lão là Đức Phật này chỉ ra cái nội tâm của vị đó phải là những nội tâm có giới hạnh luôn cả những cái tri kiến chúng đáng, tức là có minh và hạnh đầy đủ như vậy. Thì giúp chuẩn luôn vậy thì 30 vị tỳ khô ở rừng là chứng đắc chứng quả A La Hán, rất là đặc biệt nha, hai câu chuyện ngon này. Rồi thì bây giờ chúng ta bước qua cái câu chuyện về của trưởng lão Lắc Quân Ta Cá Phát Ni Đá. Thì vì sao mà trưởng lão Lắc Quân Ta Giá, Lắc Quân Phát Cá Phát Ni Đá là người lùng như vậy, thì cũng phải có nguyên nhân, cái gì cũng xảy ra cũng phải có nguyên nhân cả. Thì cái trong cái thời quá khứ á, vào thời Đức Phật Bất Đúng Bất Ta Đá, thì các thiền kiếp này trở về trước 100.000 kiếp trái đất, thì tiền thân của ngài Lắc Quân Ta Cá Phát Ni Á là con trai của vị trưởng giả trong thành Trung Sáu Hoa Tiền. Thì người con trai của vị trưởng giả này rất thường đến tự nguyện để nghe pháp từ Đức Chánh Đẳng Giác là Bát Đúng Bát Ta Đá. Thì có lần cái vị thiện gia nam tử này nhìn thấy Đức Phật Bát Đúng Bát Ta Đá đó ban cho vị tỳ khu tối thắng về âm vọng diệu ngọt trong số các vị tỳ khu của Đức Phật. Thì con của người trưởng giả này mong ước cái đạt được địa vị ấy trong tương lai, nên đã cúng dường đến Đức Phật Bát Đúng Bát Ta Đá cùng 68.000 vị tỳ khu suốt 7 ngày. Vào ngày thứ 7 sau khi cúng dường Đức Phật và các vị tỳ khu, sau khi Đức Phật và các vị tỳ khu đã thọ thực xong, thì con trai người trưởng giả này đã cúng dường tam đi đến cho Đức Phật Bát Đúng Bát Ta Đá cùng với 68.000 vị tỳ khô. Và vị đó sau khi cúng dường xong đã quỳ xuống đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi vị đó phát nguyện rằng: do phước tiện mà con đã tạo ra trong 7 ngày qua, xin cho con thành tựu địa vị tối thắng là vị có giọng nói dịu ngọt nhất trong hàng thầy cô của Đức Chánh Giác trong tương lai. Thì Đức Thế Tôn Bá Đúng Bát Tha Na đã tiên đoán rằng, hay là có tiên tri rằng, sau 100.000 kiếp trước nữa kể từ kiếp này thì trở đi, thì ước nguyện của gia chủ này sẽ trở thành hiện thực vào thời giáo pháp của Đức Thế Tôn Gautama. Sau khi tiên đoán như vậy rồi, thì Đức Phật Bá Đúng Bát Tha Na cùng tăng chúng trở về từ viện của mình. Thì vị thiện gia nam tử ấy tiếp tục tạo những thiện sự để bồi bổ cho cái ước nguyện, thì mà trở thành một vị có âm giọng dịu mọt nhất của mình như vậy, liên tục như vậy. Thì có một kiếp một vị đó làm con chim tước, thì sau khi mệnh chung để tái sanh về cõi 33, rồi thì từ cõi 33 theo tập mà Phát La Ná đó, tập 2 đó, cái tập mà thánh nhân ký sự, cái ký hiệu là AB2489, thì cách thiền kiếp này trở về trước tới 92 kiếp trái đất nha. Thì vào thời Đức Phật Phú Sát, thì trở về trước đó, 92, tức là từ kiếp trái đất này trở về trước 92 kiếp trái đất vào thời Đức Phật Phú Sát, thì hậu thân của vị thiện gia nam tử này tái sanh làm con chim tước, tức là nếu nó theo dân gian đó, tức là con chim cu cường, thì con chim mà nó có hót giọng hót hay đó, cho nên gọi là con chim tước. Và con chim tước này nó sống ở trên cành cây xoài gần phương thất của Đức Thế Tôn. Rồi một hôm con chim tước nó bay tới cái vườn Ngự Nguyễn, nó hái được trái xoài chín rất ngon ngọt. Con chim tước nó nhìn thấy Đức Thế Tôn Phú Sát cùng với các vị thì cô đang dây quanh liền viếng bảo thành. Nó suy nghĩ rằng vào những ngày khác đó, ta nhìn thấy Đức Thế Tôn nhưng mà không có gì để cúng dường cho ngài, hôm nay ta được cái một trái xoài chín này rồi, rồi ta sẽ cúng dường đến Đức Thế Tôn, rồi ta sẽ tìm những trái xoài khác cho những đứa con của ta. Nó nghĩ như vậy cho nên con chim tước này nó không đáp xuống đất mà nó bay lượn trên không như vậy, bay vòng miệng nó ngậm cái trái xoài, nó bay vòng trên không như vậy. Thì biết được cái tâm của con chim tước, Đức Thế Tôn Phú Sát đưa mắt nhìn vị tỳ khưu thị giả, thì vị tỳ khưu thị giả trao cho Đức Thế Tôn cái bát. Đức Thế Tôn Phú Sát mang cái bát lên, dẫn nắp bát ra, thì cái con chim tước nó bay xuống và đặt cái trái xoài vào bát của Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn Phú Sát đã tận dụng trái xoài ngay tại nơi đó. Con chim tước nó phân hủy sau khi cúng dường cái trái xoài vào bát của Đức Thế Tôn rồi, nó chắp hai cánh lại, đảnh lễ Đức Thế Tôn, rồi nó hót lên những cái âm dương du dương để cúng dường đến Đức Thế Tôn. Bởi vì con chim tước cũng có giọng hót rất là hay, cho nên người ta thường thường ở đi cái dân gian gọi là con chim cu cuồng, cu cuồng á, để người ta có con chim cu làm mồi á, để cho mấy con chim tước nó tới mình nó bắt mấy con chim tước. Cho nên nó hót ra những giọng hót rất là hay, những âm thanh rất là vui tai để mà cúng dường đến Đức Phật. Rồi con chim tước nó quay về tổ á, nó nằm suốt cả tuần với cái tâm rất tràn đầy cái hỷ lạc như vậy. Và ngày thứ bảy thì nó ra khỏi tổ đi tìm vật thực, thì nó bị con chim bưng giết chết đó, Rồi kiếp là vị trưởng lão của vua Ký Kỳ. Thì mệnh chung con chim tước nó tái sanh về cõi Tu Sĩ Bá, tức là cõi đậu xuất. Do cái phước mà cúng dường âm thanh ngọt ngào vui tay đến Đức Thế Tôn Phú Sát, nên trong cái kiếp đó ngài đã cung bá cá có được cái âm thanh thù diệu ngọt ngào kim tài. Mệnh chung từ cõi Tú Sĩ Tá, hậu thân của con chim tước đã tái sanh về cái cõi người nơi thành Varanasi, là một vị tướng lãnh quân đội của vua Kí Kỳ nên trị vì trên thành Varanasi. Bây giờ là cái thời giáo pháp của Đức Phật Kassapa. Khi mà Đức Phật Kassapa đã phiên tịch thì các cận sự cùng nhau kiến tạo một bảo tháp thờ Xá Lợi của Đức Phật. Thường thường á, những vị Phật mà có tuổi thọ cao đó, như từ Đức Phật Kassapa, Đức Phật Các Cú Sân Thá, hay Đức Phật Kunagamana, hay là những Đức Phật Chúng Đắc Si của Phật, thì Xá Lợi của các ngài đóng lại thành một khối, không có rã ra, chỉ có Đức Thế Tôn chúng ta cái Xá Lợi mới rã ra thôi, do cái sự hoằng pháp của Đức Thế Tôn chỉ có 45 năm, còn Đức Phật Kassapa, sự hoằng pháp của Đức Phật Kassapa đó khoảng là 10.000 năm. Còn nên Đức Thế Tôn chúng ta chỉ có 45 năm thôi, quá ngắn đi. Cho nên cái duyên lành cái Phật pháp đó, đưa đến chúng sanh nó ngắn hạn quá đi. Còn cái duyên lành của giáo pháp của Đức Phật Kassapa cũng 10.000 năm, rồi Đức Phật Các Cú Sanh Thá, Đức Phật Kunagamana từ 30.000 năm, Đức Phật Các Cú Sanh Thá tới 60.000 năm, đúng không? Cho nên cái thời gian một phần pháp của các vị Đức Thế Tôn đó rất là lâu, rất là dài. Cho nên khi các ngài viên tịch thì Xá Lợi được đóng thành một khối, và những cái tín đồ, những cư dân tỉnh tính nơi Tam Bảo sẽ cùng nhau xây dựng một cái bảo tháp để tôn thờ cái Xá Lợi của vị Chánh Đoàn Giác đó. Thì lúc bây giờ bậc đạo sư các sa mát cũng đã viên tịch, thì các cận sự ngay cả vua Phí Kỳ và hoàng tử của vua Phí Kỳ cũng vậy, thì cùng nhau họp lại để kiến tạo một bảo tháp thờ Xá Lợi Phật. Và vị tướng lãnh là cái người trông coi việc xây dựng này, thì cùng nhau để mà bàn bạc. Thì một cái cổng thì do vua Phí Kỳ, một cái cổng khác là do các quan đại thần, một cổng khác là do vị thái tử, còn một cổng thứ tư thì do các dân chúng mà lập. Thì tất cả đều hợp tác lại làm bằng cái bảo tháp đó, bằng gì làm bảo tháp đó là bằng gạch, nhưng mà gạch bằng vàng, tức là nấu vàng chảy ra xong đổ dọc vuông trở thành một viên gạch, và dùng cái dầu mè với thạch tín màu đỏ để làm cái vật để mà nấu dọc, tức là giống như chúng ta dùng xi măng để mà xây gạch nha. Như thế nào thì cái vật liệu mà để xây lên là thạch tín với dầu mè để làm cái hộ trát. Thì khi đó đại chúng cùng nhau bàn lại với vị tướng lãnh xây dựng cái bảo tháp này, thì đại chúng mới bàn nhau rằng sẽ xây dựng bảo tháp là cao khoảng 7 do tuần. Thì vị tướng lãnh này nói rằng là bảo tháp xây dựng cao 7 do tuần thì quá lớn, và đồng thời cũng không có đủ kinh phí để diễn những viên gạch bằng vàng nè, cho nên là không có đủ kinh phí để mà làm. Rồi thế thì các dân chúng đề nghị vậy thì 6 do tuần, như vậy thì tướng lãnh ấy cũng chưa đủ, cũng không quá cao, cũng không có đủ kinh phí để làm. Dần dần thì hạ xuống còn 4 do tuần, rồi 3 do tuần, rồi cuối cùng là 2 do tuần và 1 do tuần. Tới 1 do tuần thì vậy này đồng ý. Thế là cái bảo tháp của thờ Xá Lợi của Đức Phật Kassapa thu hẹp lại chỉ còn là 1 do tuần và 4 cạnh, mỗi cạnh là 1 gamutá, tức là 4 cây số. Như vậy bảo tháp này có cái chu vi là khoảng 1 do tuần, tức là mỗi cửa là 4 cây số, và 4 cửa vậy là 16 cây số, tức là gắn tích liền nhau như vậy. Và cái chu vi của bảo tháp là 1 do tuần, và bảo tháp cũng cao 1 do tuần như vậy. Tuy rằng cái vị tướng lãnh này đã có cúng dường tài lực vào công việc xây dựng chứ không phải không nha. Có cái thấy người ta làm việc phước là mình cũng cố gắng mình làm chứ không phải không đâu, chứ không phải là mà chỉ trông coi xây dựng không thôi, mà vừa trông coi xây dựng mà vừa bỏ luôn cả cái tài sản mình vô để mà cúng dường để mà xây dựng. Nhưng mà do cái việc mà thu hẹp cái chiều cao của Xá Lợi, cái tháp thờ Xá Lợi Đức Phật đó, nếu vị đó khôn ngoan đó thì có bao nhiêu là bao nhiêu, làm tới đâu tính tới đó, làm tới đâu tính đó thì không sao cả. Nhưng mà vậy ngăn cản thì nghĩ ngại là cái kinh phí không đủ, nên mới dần dần để mà hạ xuống như vậy. Do cái việc mà thu nhỏ chiều cao của bảo tháp như vậy nên các kiếp sống về sau vị ấy thấp hơn các vị khác về chiều cao. Cho nên thấy cái việc phước ha, thì đừng có cản trở nha. À, cản trở sau này lùng á, à, thấy người ta hay thì muốn làm gì thì ủng hộ, thì nó ủng hộ, còn không thôi, à, chứ đừng có nói vô nói ra cản trở thì rất là nguy hiểm. Thì vào thời Đức Thế Tôn hiện tại thì hậu thân cái vị tướng lãnh nó tái sinh về nhân giới là con của gia đình trưởng giả ở thành Sao Bá Thì, được đặt tên là Thất Tí Giá, nhưng mà do thấp lùn cho nên được gọi là Lắc Cung Tá Cá Thất Tí Giá, tức là Thất Tí Giá người lùn, người lùn. Thì khi mà nhìn thấy được Đức Thế Tôn đang đi khất thực trong thành Sao Bá Thì, thì ngài Thất Tí Giá này đã phát sinh cái sự cảm phục trước mọi nghi và đề chỉnh của Đức Thế Tôn. Vậy thì ngài Thất Tí Giá này thường xuyên đến đại tự kỳ viên để nghe pháp từ Đức Thế Tôn, rồi sau đó xin độ xuất gia trong cái giáo đoàn này. Ngài Lắc Cung Tá Cá là nỗ lực chuyên tâm tu tập thiền Vipassana, thì thế tập Kệ Ngôn Trưởng Lão Tăng á, Kệ Ngôn Trưởng Tăng này là Theragatha, tức là ký hiệu là Thera 49, tức là câu chuyện thứ 49 á. Thì nói về cái ngày Lắc Cung Tá Cá Pháp Tí Giá này, thì một hôm nhân có một cuộc lễ hội thì có một nữ nhân đi xe mới, một nữ nhân đi xe với một cái bà la môn, nhìn thấy ngài Thất Tí Giá có dáng điệu thấp lùn, liền cười rộ lên để cái dáng vẻ như chế giễu vậy. Nhưng mà khi mà nàng cười á thì để lộ cái hàm răng trắng bóng rất là xinh đẹp. Thì ngài Lắc Cung Tá Cá nhìn thấy cái hàm răng trắng đó đó, ngài như bắt được một cái đề tài thiền quán, thì khởi lên một cái sự suy ngẫm về cái thể trượt. Cái hàm răng nó trắng đẹp như vậy nhưng mà nó nằm ở trong cái nước bọt, cái ngâm phẩm trong nước bọt, mà trong nước bọt thì cũng không có gì gọi là thơm lắm, nó cũng đầy thôi á. Ngài phát triển những cái tướng bất mỹ của cái hàm răng, nhìn cái hàm răng nó trắng bóng xinh đẹp vậy, nhưng mà nó luôn ngâm tẩm ở trong cái nước bọt nha. Rồi cái hàm răng này nó nhai, nó cắn, nó nghiến, nó nghiến những cái vật thực, mà những vật thực nó cũng không có trong sạch gì hết. Thành ra là ngài phát triển cái tướng bất mỹ của cái hàm răng trắng đẹp đó. Rồi từ cái nền tảng đó ngài như là một khởi lên của thiền định, từ nền tảng đó ngài nó cũng nó cá đã phát triển cái thiền quán và chứng được thánh quả à nà. Là chúng ta thấy cái bất cử về thể trượt cũng là một, tức là cái thể bất bệnh á, tức là thể cái thể mà bất mỹ á, sư phá đó, cũng là một cái duyên lành tùy theo căn duyên của mỗi người. Và cái người mà quán cử được cái thể bất bệnh á, cái thể mà bất mỹ á, sư phá đó, thường thường đó là thuộc về những người có cái có cái khuynh hướng thuộc về tâm trí như vậy. Thì tôn giả Lắc Cung Tá Cá Pháp Tí Giá là vị tỳ khưu có cái trí và có biện tài, lại có âm giọng rất là vui, rất là êm tai dịu ngọt. Thì cái bài pháp mà hướng dẫn ngài Lắc Cung Tá Cá Pháp Tí Giá chứng đạt tính quả A La Hán, tức là lúc đó ngài mới chứng quả A La Hán thôi, nếu mà còn phải một bước nữa chứng quả A La Hán thì có cái bài pháp nữa. Bài pháp nữa thì sau khi chứng đạt tính quả A La Hán xong thì tôn giả Pháp Tí Giá vẫn nỗ lực thực hành pháp quán mình với đề mục là được Phật Tổ sư ban cho. Thì vào lúc bây giờ có nhiều vị tỳ khưu là bậc thánh hữu học đi đến đảnh lễ ngài trưởng lão Sariputta, ngồi quanh trưởng lão, trong đó có cả tôn giả Lắc Cung Tá Cá Pháp Tí Giá. Thì các vị tỳ khưu hữu học này có bậc có vị là bậc Dự Lưu, tức là Sotapanna các bạn, có vị là bậc Nhất Lai, tức là Sakadagami, cũng có vị là bậc Anaham, tức là Anagami các bạn, đã hỏi trưởng lão Sariputta về các đề mục thiền. Thì trưởng lão Sariputta với cái pháp hội gồm nhiều pháp môn đã khích lệ làm cho phấn khởi các vị hoan hỷ đến các vị tỳ khưu, do tích cực tinh tấn quán sát pháp thì một số vị đã chứng đạt được là nhất lai, một số vị chứng đạt được là bất lai, một số vị thì chứng đạt tính quả a la hán tam minh, một số chứng đạt được a la hán lục thông là vô vật, và một số chứng đạt được a la hán tuệ phân tích. Thì nhận thấy mình có cơ hội được hỏi pháp đến cái vị tưởng là tướng quân chánh pháp, nên tôn giả Lát Cung Tá Cá Pháp Tướng Giá đã đến gần trưởng lão Sariputta để hỏi pháp. Thì trưởng lão Sariputta đã nên lên cái bài pháp hội thân thành niệm, tức là Kaya Gata Sati, thích hợp với cơ tánh của tôn giả Pháp Tí Giá. Thì theo bài pháp của trưởng lão Sariputta thì tôn giả Lát Cung Tá Cá Pháp Tướng Giá phát triển tuệ quán, và nhờ hai yếu tố là năng lực của bài pháp của trưởng lão Sariputta và cái phước đã được tích lũy trong quá khứ, thì ngài Pháp Tí Giá đã chứng được thánh quả A La Hán với tâm giải thoát người khác khỏi cái ô nhiễm như vậy. Thì Đức Thế Tôn sau khi hiểu biết được ý nghĩa này thì ngay trong lúc đó ngài đã nói lên cái cảm hứng ngữ như sau: Quốc thân Atho Sapati Vipamutto, trên dưới khắp tất cả được giải thoát hoàn toàn. Ayan Hamasmi Hamasmi Hamasmi Tí Ananubasi, không còn có tùy quán, cái này chính là tôi. Ewan Vimuto Uratani Okan, giải thoát vậy ngược dòng, trước chưa từng vượt qua. Atna Bút Băng Abunat Phá Hoa Giá, không còn có rơi rớt vào sanh hữu thọ sanh. Thế bản dịch này là của Hòa Thượng Thích Minh Châu, thì chúng ta sẽ giải thích như sau. Chúng ta có những cái bản sẽ giải cũng giải cái cọc kẹo ngon này cũng giải như vậy, tức là bậc A La Hán là đoạn tận các ô nhiễm, thoát khỏi ở phía trên. Chữ Út Thăng có nghĩa là phía trên, là chỉ cho thoát ra khỏi sắc giới và vô sắc giới. Ở sắc giới chữ Pali là Ru Bá Tha Tú, và vô sắc giới là Á Ru Bá Tha Tú. Tức là chữ Út Thăng là chỉ cho cái ở phía trên, ở phía trên này là chỉ cho sắc giới và vô sắc giới. Đã thoát ra rồi, đã thoát ra rồi. Rồi cái chữ Atho có nghĩa là dưới, có nghĩa là dưới là chỉ cho dục giới, tức là Kamathatu. Sắc bá thí là chỉ cho tất cả các pháp hành, chữ Pali gọi là Sankhara Thamma, tất cả những pháp hành. Sắc bá thí tất cả các pháp hành. Viết ba mũi tá là đã thoát ra, đã giải thoát, là chỉ cho các ba cái loại giải thoát. Thứ nhất là viết khâm phá ná viết mũi tí, tức là áp chế giải thoát. Thứ hai là sám mít chê đá viết mũi tí, tức là đoạn từ giải thoát. Và thứ ba là bát tí bát sát tí quý mô tí, tức là an tịnh giải thoát như vậy. Thì bậc A La Hán không còn thấy sai lệch và ngã mạn về cái năm luẩn, và là không có còn cho cái năm luẩn này là của ta hay là tự ngã nữa. Bậc A La Hán đã thoát ra hoàn toàn 10 giây trói buộc và tất cả cái pháp bất thiện, vượt khỏi cái qua cái bốn dòng nước xoáy của luân hồi. Cái luân hồi nghĩa là Sansara, điều mà chị đó chưa từng làm được trước đây. Cái người mà vượt qua ngày bốn cái dòng nước xoáy đó, là cái điều đó là chưa từng vượt qua, chưa từng trước đây, chưa từng vượt qua. Ngay cả phàm nhân một cái thánh đạo gì luôn cũng chưa từng có được luôn. Chứ đừng có nói chị ta vượt qua bốn cái dòng nước xoáy này. Như ở đây vượt qua bốn dòng nước sói là chỉ cho thánh quả A La Hán, mà những cái A La Hán xin lỗi, những A La Hàm cũng chưa từng vượt qua bốn dòng nước sói này, điều mà vậy đó chưa từng làm được trước khi thành tựu thánh đạo A La Hán. Vì đó đã vượt qua cái biển lớn nhờ đoạn tận hoàn toàn, do đạt được cái niết bàn, vô duyên niết bàn ấy, họ đứng an lạc tại nơi đó không còn phải tái sanh. Đây là cái đoạn kệ ngon mà được trích ra từ tập Phú Đa Ná, tức là cảm hứng ngữ trong cái phẩm là chua lá quất cá, tức là tiểu phẩm hay là phẩm nhỏ. Cái bài kinh ấy là có tên gọi là Batama Lakuntaka Phattiya Sutta, kinh Lakuntaka Phattiya, nhất ký hiệu là UD 74. Đó là cái bài pháp mà đưa ngài Lakuntaka Phattiya chứng chứng quả A La Hán. Có tiếp theo của bài pháp thứ hai nữa cũng của ngài, thì do ngài Sariputta đã mô tả, tức là tôn giả Lakuntaka Phattiya sau khi nghe bài pháp đầu của trưởng lão Sariputta đó, ngài đã chứng là cùng chứng được thánh quả A La Hán rồi, cùng với cái tuệ phân tích. Nhưng mà ngài vẫn ngồi yên đó, không có tỏ vẻ ra một cái gì cả, ngài vẫn rất là bình thản như vậy. Rồi bây giờ cái trưởng lão Sariputta đó, do không tác ý quán xét về sự thành đạt của tôn giả Phattiya, nghĩ rằng tôn giả Phattiya vẫn còn là vị thánh phụ học, thì qua ngày hôm sau, thì khi mà tôn giả Phattiya đi tới lãnh lễ ngài Sariputta, thì ngài Sariputta lại thuyết lên pháp thoại hôm qua, tức là thuyết lên pháp thoại thân hình niệm nữa, nhưng mà ngài thuyết lên cách tỉ mỉ hơn, tức là rộng hơn, để mà trợ giúp cho tôn giả Phattiya kiếm thánh quả A La Hán. Còn trong khi tôn giả Phattiya là chứng quả A La Hán rồi, thì cái bài pháp này dài gấp đôi, đồng thời nói rất nhiều quan điểm rộng rãi. Riêng về phần mình á, ngài Lakuntaka Phattiya á, không bao giờ nghĩ rằng là bây giờ đó là làm xong phận sự của ta rồi, của bậc xuất gia rồi, mà vị trưởng lão tướng quân này thì còn giải giảm pháp đến chúng ta để làm gì nữa. Nhưng mà nghĩ nó không có nghĩ như vậy, còn trái lại vị đó, ngài Phattiya vẫn ngồi chăm chú lắng nghe lời giảng dạy của ngài Sariputta với một sự thành kính cung kính pháp, tức là tham má Gaurava, tức là cung kính pháp này. Thì cái nơi vương thất ấy, trong đại tự kỳ viên đó, trong đại tự cha đá quá ná đó, thì Đức Thế Tôn đã thấu hiểu được ý nghĩa này, ngài nó lên cảm hứng ngữ qua năng lực thần thông để cho trưởng lão Sariputta biết được là sự thành tựu về sự đoạn diệt tất cả các ô nhiễm nơi tâm của ngài Phật giá rồi. Thì câu kệ ngôn này như sau: ách chất chí quách tăng giác giác ga ni ra sanh ví xúc kha ta đi ta na sanh đa tí chinh năng quách tăng na quách ta tí e se quá e se quanh tô túc khá sát, tức là cắt đứt được luân chuyển, đạt được sự không dục, hoàn toàn được khô cạn, nước sông không chảy nữa, cắt đứt lưu chuyển đứng như là giải thoát đau khổ. Thì cái bậc A La Hán là bậc đã diệt trừ mọi ô nhiễm rồi, tức là cái dòng phiền não cũng đã được lộ tận, nghĩa là khi đã diệt trừ mọi ô nhiễm, đồng thời là khi đó đã phá hủy cái dòng nghiệp, tức là căm má quá tá, cái dòng xoay chuyển của nghiệp cũng dẫn đi tái sanh cũng đã bị cắt đứt. Thì bậc A La Hán đã đoạn tận mọi ô nhiễm, đạt tới an lạc niết bàn, thoát ra khỏi cái tham ái. Và bậc A La Hán đã đoạn tận mọi ô nhiễm là bậc đã làm khô cạn con sông ái dục, đã từng trải đến các cảnh giới, nhưng hôm nay nó đã bị sức nóng của cái mặt trời thứ tư là thánh đạo A La Hán làm cho khô cạn những cái hồ lớn là nơi xuất phát các cái dòng sông bị khô cạn. Khi mà mặt trời thứ tư xuất hiện theo cái ký hiệu là A4 100, khi đó thế gian đang đứng bên bờ phải diệt. Như vậy thì cái ví dụ này được Đức Tôn này dùng ra, tức là thánh đạo A La Hán chỉ cho cái mặt trời thứ tư, mặt trời thứ tư làm cho khô cạn các cái hồ lớn, và các hồ lớn là nơi để xuất phát các dòng sông, các dòng sông thuộc dạng ái dục, nơi xuất phát các dòng sông là cái hồ lớn cũng là bị khô cạn rồi, không còn nữa. Thì cái nguyên nhân sinh khổ tức là đã bị đoạn diệt, đã bị đoạn tận, sự đoạn tận tham là đoạn tận mọi ước vọng. Và như vậy thì vị đó đã trở thành cái chấm dứt được cái dòng sông tham ái rồi, không còn dòng sông tham ái, không còn chảy tới nữa. Và như vậy vị đó đã nhổ lên tất cả những gốc rễ, đồng nghĩa là cái dòng cái quả luân hồi cũng đã bị cắt đứt, không còn trong tương lai nữa. Như vậy đây là cái ý nghĩa của câu kệ ngôn thứ hai được Đức Thế Tôn ngài thuyết ra trong cái tập cảm hứng ngữ như vậy, để báo cho ngài Xá Lợi Phất biết rằng cái vị mà ông đang giảng pháp đó, ông đang làm tới đó, ông đó đã là A La Hán rồi, đã cắt đứt đi tất cả mọi cái ô nhiễm rồi, đã làm cho khô cạn cái dòng sông ái dục rồi. Tất cả những nguyên nhân nào mà sanh ra ái dục giống như những cái hồ đó đã bị mặt trời thứ tư làm khô cạn, cũng như những cái ái dục đã bị cái thánh đạo A La Hán đã cắt đứt rồi, đã làm cho khô cạn rồi. Thì vào cái thời điểm thích hợp, nơi đại tự kỳ vi giữa hàng tứ chúng, Đức Thế Tôn ban cho trưởng lão cùng ba cá cũng có địa vị có thắng là này các tỳ khưu, trong các đệ tử tỳ khưu của Như Lai tối thắng về âm thanh ngọt ngào yên diệu là lát cùng ba cá pháp ly á. Chúng ta thấy cái cúng dường cái âm thanh ngọt ngào đến cho thì Đức Thế Tôn đã có một cái điều tốt đẹp như vậy rồi. Nói chi cái sự kiện mà thuyết giảng chánh pháp thì cái quả phước nó càng lớn cỡ nào. Cho nên nhưng các vị thì nếu như chưa hay không có cơ duyên mà thuyết pháp được thì cách thuyết pháp tốt nhất cho các vị là học thuộc lòng những bài kinh tụng rồi tụng kinh, như vậy cũng là một cách thuyết pháp để cho cái âm thanh mình sau này nó được ví dụ như vậy. Và thú vị tới đây chúng tôi thấy là thời gian cũng vượt phải đã rồi, nghe phước báo phát sanh lên, xin cúng dường tới chư tôn đức tăng, xin đem lại lành cho toàn thể chư phật tử, thì mong rằng các vị quan hỷ thành quả phước này để được an vui. Nè, chúng tôi cũng không quên lời hứa quả phước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở xung quanh đây, chư thiên ở cõi tứ đại vương và chư thiên ở cõi đạo lợi. Mong rằng các ngài quan hỷ sau khi quan hỷ rồi gia hộ cho chư tôn đức tăng cùng với thì chư tử luôn luôn tính tâm dũng mãnh nỗ lực tu tập để chứng đắc được đạo quả niết bàn. Lưu theo quả phước này xin đem lại an lành cho thân bằng biết thuộc phần đại tiền của toàn thể chư phật tử, đem lại an lành cho những hương linh đã quá giảng của thân bằng biết thuộc của toàn thể chư phật tử. Mong rằng ở cảnh giới nào các vị đó cũng nhận được quả phước này để được tái sanh về nơi nhàn cảnh để được sự an vui, đồng thời xin chia điều quả phước này đến nhà chúng sanh ba giới bốn loài đều được hòa nhận đồng đều nhau ca thảy. Nam mô Bố Thầy Giác, Nam mô Tam Ma Giác, Nam mô Sằng Kha Giác. Ya deva ta san ti vi ha ra wa si ni tu pe ca re bo thi ga re ta hình ta tham ma đa ne na pa quan tu pu chi ta xót thình ca ron tê tha quy hà ra mặn đa lê thể ra cha mắt cha na qua ca cha phích kha vô xa ra mi ca đa na bát tì u pa sa ca ga ma cha đê sa ni ga ma cha ích sa ra sắp ba na phô ta su phi ta pha quan tu tê cha la bu cha dê bi cha an cha sam pha hoa sẵn sê đa cha ta át tho vô bà bà tí ca niệu già ni căng thầm má quá răng bà tích cha tê sắp bê bi đúc khá sá ca ròn tu sẵn khá dân thà tu chi răng sắp tăng thầm mô thầm mát ta ra cha búp gà la sẵn khô hô tu sá mắc ngô quá át thà gia cha hi ta gia cha âm hề lắc khá tu sát thầm mô sắp bề mi thầm ma cha ri nô yut thình sầm ba bu này ya ma thầm ma ri ya ba quê đi tề y đằng qua ta mê buồn nhân à sa quắc kha ya qua hằng hồ tu. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là mỗi duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm,